Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 90, C90, nhưng giờ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tiến vào cốc phong linh, mọi người phối hợp lẫn nhau, một đường tiến lên không hề nguy hiểm. Nhưng giờ thì sao? Đối mặt với một con yêu thú cấp 3, Vương Khắc Minh thế mà để một thân một mình Trương Văn Nguyên đối diện với nó. Còn ba người bọn họ thì đứng một bên trơ mắt nhìn. Câm miệng, Vương Khắc Minh đột nhiên trừng mắt, thay thế dáng vẻ tao nhã lịch sự lúc trước. Trương Văn Thiến bị dọa đến sững sờ. Tại sao người này lại đột nhiên thay đổi như vậy? Người thật sự cho rằng chúng ta mang hai người các ngươi vào là để tạo thành một đội sao? Thật là một kẻ ngây thơ. Nếu không có các ngươi làm mồi nhử, sao chúng ta có thể thuận lợi đi vào cốc phong linh? Các ngươi chính là đồ ăn chúng ta chọn lựa cho yêu thú. Hiểu chưa? Vương Khắc Minh cười lạnh đáp. Gái gì, ngươi? Trương Văn Thiến khó tin nhìn Vương Khắc Minh. Không thể ngờ, mục đích thật sự mà bọn họ đề nghị tạo thành một đội là vì như vậy. Vương huynh, ở đây xuất hiện yêu thú cấp 3. Như vậy trong phạm vi nhất định hẳn là sẽ không có sự tồn tại của yêu thú cấp 3 khác. Chính xác, yêu thú cấp 3 đều có ý thức lãnh địa. Nó sẽ không cho phép yêu thú khác xuất hiện bên trong phạm vi lãnh địa của mình. Như vậy, đoạn đường tiếp theo của chúng ta sẽ dễ đi. Hơn, còn mang theo nàng ta không? Nàng a, ha ha ha, đương nhiên phải mang theo rồi. Nếu không thì, lại gặp phải yêu thú cấp 3. Người nào sẽ làm đồ ăn chứ? Vương Khắc Minh cười to. Trong lòng gã ta sớm đã lên kế hoạch cho tất cả. Thực lực của Trương Văn Nguyên mạnh hơn một chút, dùng để ngăn chặn con yêu thú cấp 3 đến trước. Thực lực Trương Văn Thiến quá yếu, nhưng vẫn có thể tranh thủ cho bọn họ chút thời gian. Cứ như vậy, bọn họ sẽ có thể thuận lợi tiến vào sân Bắc vực tranh tài trong cốc phong linh. Ta sẽ không đi cùng các ngươi. Tuyệt đối không? Trương Văn Thiến vừa nói, vừa nhìn về phía Trương Văn Nguyên. Bấy giờ, Trương Văn Nguyên đang đau khổ chống đỡ. Trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Có đi hay không không phải do ngươi. Thừa dịp Trương Văn Nguyên vẫn còn có thể ngăn cản, chúng ta đi mau. Vương Khắc Minh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nháy mắt với hai người khác, bọn họ nhấc Trương Văn Thiến lên. Ba người nhanh chóng rời đi. Trương Văn Nguyên nghe được rõ ràng chuyện xảy ra phía bên này. Trong lòng vô cùng lo lắng cho an toàn của em gái. Nhưng không thể thoát thân. Đối mặt với một con yêu thú cấp 3. Với thực lực của hắn a, hoàn toàn không có phần thắng. Vương Khắc Minh, nếu ta không chết, người chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trương Văn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng hết sức lực điên cuồng tấn công con yêu thú cấp 3 trước mặt. Cảm nhận được cơn phân nộ của Trương Văn Nguyên, yêu thú cấp 3 dường như trở nên điên hơn. Trương Văn Nguyên bị yêu thú cấp 3 đánh bay ra ngoài. Lúc này bản thân hắn ta đã bị thương nặng, hoàn toàn không còn sức lực đánh trả. Thật sự, phải chết ở chỗ này sao? Trương Văn Nguyên không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Ngay khi Trương Văn Nguyên đang nằm chờ chết, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tâm thần hắn ta chấn động, vội vàng mở to mắt, chợt thấy yêu thú cấp 3 đang muốn tấn công mình giờ đã biến thành một cỗ thi thể. Bên cạnh thi thể có một thiếu niên đang đứng đó, dường như còn nhỏ tuổi hơn hắn ta. Này, giết yêu thú cấp 3 trong nháy mắt thật là mạnh. Cảm ơn ân cứu mạng của huynh đài. Trương Văn Nguyên chật vật bò dậy, vái chào thiếu niên cách đó không xa. Trần Vân Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Trương Văn Nguyên, thản nhiên nói, cứu ngươi chỉ bởi vì không quen nhìn hành vi của một số người thôi. Hả, chẳng lẽ là chuyện vừa rồi bị thiếu niên này nhìn thấy? Bất kể thế nào, ơn cứu mạng lớn hơn trời. Còn xin, Trương Văn Nguyên vốn còn muốn cầu xin Trần Vân Hiên hỗ trợ cứu trợ em gái mình. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền thấy mấy người Vương Khắc Minh lại chạy trở về từ nơi xa. Này, đằng trước xảy ra chuyện gì vậy? Cách Trương